Đế Võ Đại Hệ Thống, tác giả, Tạo Hóa Đam Giới, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 175, Đồ Cùng Trụy Hiện. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình một cái cẩm y vệ tiểu kỳ đi tới. Gia Cát Thần Toán gian phòng, hướng về phía Gia Cát Thần Toán tôn kính nói, Gia Cát Đại Nhân. Thượng quan đại nhân đã tra được Tiền Nhậm Trấn đạo sứ nguyên nhân cái chết, cho nên kêu ta mời ngài đã qua thương lượng. À, thượng quan phó trấn đạo sứ lại có thể làm việc như thế hiệu suất cao. 3 ngày trước còn không có chút nào đầu mối, ngày hôm nay liền đem sự việc điều tra biết. Bây giờ thượng quan phó trấn đạo sứ ở nơi nào? Gia Cát Thần Toán bình tĩnh nói. Trước tới báo tin tiểu kỳ nói. Khải bẩm Gia Cát đại nhân, thượng quan đại nhân ở Tiền Nhậm Trấn đạo sứ phủ đệ. Gia Cát Thần Toán gật đầu tỏ ý nói, tốt lắm, ta biết, ngươi đi về trước thông báo một tiếng, ta sau đó liền đến. Trước tới báo tin tiểu kỳ tôn kính lui xuống. Thời gian trôi qua nửa nén hương, Gia Cát Thần Toán vậy đi tới Tiền Nhậm Trấn đạo sứ phủ đệ. Dĩ nhiên Gia Cát Thần Toán biết ngày hôm nay cái này một chàng cục diện là thượng quan Hùng cố ý là mình làm một chàng tú, một chàng tuyệt sát mình tú, nhưng là Gia Cát Thần Toán dĩ nhiên không sợ, bởi vì là Gia Cát Thần Toán đã làm xong hết thảy chuẩn bị, sẽ chờ thượng quan Hùng ra chiêu. Hắn tốt hoàn toàn giải quyết hết thượng quan Hùng, Tiền Nhậm cẩm y vệ trấn đạo sứ chỗ ở bên trong. Trong ngày thường bởi vì chỗ này chết hơn người, hết sức trong trẻo lạnh lùng, nhưng lúc này cẩm y vệ trấn đạo sứ chỗ ở bên trong tụ tập trên 100 người, lộ vẻ được náo nhiệt cực kỳ. Nhìn cái này bức cảnh tượng, thượng quan Hùng không khỏi trong lòng hiện ra cảm khái vô hạn. Hắn rất muốn xem một chút Gia Cát Thần Toán như thế nào tránh được lần này tuyệt sát. Gia Cát Thần Toán mặc dù là thiếu niên tài tuấn, thực lực vậy hết sức mạnh mẽ, nhưng âm thần cung trên 100 người tụ tập ở chỗ này. Vì chính là diệt trừ Gia Cát Thần Toán, mà những người này còn có một cái cường giả chân võ cảnh giới nguyên 13. Hắn đã nghĩ xong, cùng diệt trừ Gia Cát Thần Toán sau đó, giết chết một nửa âm thần cung người. Dùng để vu hãm Gia Cát Thần Toán cấu kết âm thần cung người. Còn hắn thì dẫn cường giả tiêu diệt âm thần cung cùng Gia Cát Thần Toán đại công thần. Dĩ nhiên cái kế hoạch này có một ít mạo hiểm. Dẫu sao nộp lên chứng cớ là làm giả. Nhưng là vì hoàn toàn nắm trong tay quận Nam Sơn cẩm y vệ. Mạo hiểm như vậy là đáng giá. Hơn nữa lấy hắn ở quận Nam Sơn cẩm y vệ thân phận địa vị. Hơn nữa quận Nam Sơn Bạch Hổ hệ phái một cái trọng lượng cấp người là âm người của thần cung. Lại mình chân chính giết chết âm thần cung một nửa người. Hơn nữa còn có mấy cao thủ. Tuyệt đối có thể mãn hạn qua mình cấp trên. Cái kế hoạch này chính là U Châu âm thần cung nhân vật dẫn đầu nguyên 13 sở định. Rất nhanh Gia Cát Thần Toán bước chân vào Tiền Nhậm quận Nam Sơn cẩm y vệ trấn đạo sứ chỗ ở. Thượng quan Hùng thấy Gia Cát Thần Toán đến, lập tức tiến lên hướng về phía Gia Cát Thần lạnh lùng nói. Gia Cát Thần Toán, không nghĩ tới ngươi lại có thể thật dám đến. Hơn nữa còn một người đâu? Gia Cát Thần Toán nói, ta tại sao không dám tới? Thượng quan Hùng ngươi không phải đã tra được ai giết Tiền Nhậm Trấn đạo sứ sao? Bây giờ ta đã tới, ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc là ai? Giết Tiền Nhậm quận Nam Sơn trấn đạo sứ sao? Thượng quan Hùng cười lạnh một tiếng, hướng về phía Gia Cát Thần Toán mặt coi thường nói, Gia Cát Thần Toán, ngươi cấu kết âm thần cung cường giả, tàn sát Tiền Nhậm quận Nam Sơn trấn đạo sứ, bây giờ lại có thể ở chỗ này nói khoác mà không biết ngượng hỏi ta cái vấn đề này. Chẳng lẽ ngươi liền không có một chút xấu hổ tâm sao? Ngày hôm nay ta thì phải thay cẩm y vệ thanh lý môn hộ, diệt trừ ngươi cái này đại gian đại ác kẻ ác. Gia Cát Thần Toán nói, thượng quan đại nhân, cơm có thể ăn lung tung, nhưng là nói lại cũng không lấy nói bậy bà. Ngươi có chứng cớ gì chứng minh ta cấu kết âm người của thần cung? Tàn sát Tiền Nhậm quận Nam Sơn Cẩm Y vệ trấn đạo sứ. Hơn nữa ở chỗ này trên trăm người là người nào? Ta hy vọng thượng quan đại nhân có thể đưa ra một cái giải thích. Thượng quan Hùng nói, Gia Cát Thần Toán, ngươi không phải tự cho là bản lãnh cao mạnh sao? Cái này trên trăm người liền là tới giết ngươi người. Ngươi ngược lại là chạy à? Sang năm hôm nay chính là ngày giỗ của ngươi. Thượng quan Hùng vừa dứt lời, trong sân trên trăm nguyên đã đem Gia Cát Thần Toán bao vây lại. Trực tiếp phong tỏa Gia Cát Thần Toán đường chạy trốn. Gia Cát Thần Toán giật mình nói, ta biết, chân chính cấu kết âm thần công là ngươi thượng quan Hùng. Ta đoán cái này trên trăm người cũng hẳn là âm thần cung sát thủ đi. Thượng quan Hùng vỗ tay một cái, một mặt bình tĩnh nói, Gia Cát Thần Toán ngươi rất thông minh, bất quá ngươi hiểu có một ít chậm, chính là bởi vì là ngươi hiểu chậm, cho nên ta không thể làm gì khác hơn là đưa ngươi xuống địa ngục. Gia Cát Thần Toán nói, thượng quan Hùng, ngươi có thể cho ta cái này sắp chết người nói một chút. Các ngươi kế hoạch là cái gì? Đang thượng quan Hùng muốn cho Gia Cát Thần Toán giải thích thời điểm, sau lưng hắn truyền đến một tiếng ho nhẹ thanh. Thượng quan Hùng, không muốn nói nhảm nữa, để tránh đêm dài lắm mộng, để cho người ngươi lên đem Gia Cát Thần Toán thủ tiêu. Người nói chuyện chính là cường giả chân võ. Cảnh giới nguyên 13, nguyên 13 thành tựu cường giả chân võ cảnh giới. Tại sao không có ra tay, mà là để cho thượng quan Hùng người bên dưới ra tay? Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì là thượng quan Hùng cây nguyên 13 đều cần dê thế tội. Cùng Gia Cát Thần Toán giao thủ có thể chế tạo dê thế tội, mà bị Gia Cát Thần Toán giết âm thần cung người chính là dê thế tội. Nếu không lấy nguyên 13 chân võ cảnh giới tu vi, muốn giết Gia Cát Thần Toán vậy vẫn không phải là dễ. Dĩ nhiên đây chẳng qua là thượng quan Hùng ý tưởng. Mặc dù Gia Cát Thần Toán không cùng cường giả chân võ cảnh giới đã giao thủ, nhưng lấy bây giờ Gia Cát Thần Toán tu vi, coi như nguyên 13 chân chính ra tay, Gia Cát Thần Toán vậy dĩ nhiên không sợ. Tại chỗ trên trăm người là quận Nam Sơn 80% âm thần cung người. Chừng 3 cái luyện tạng cảnh giới cường giả, 9 luyện máu cảnh giới cường giả, 19 luyện mạch cường giả, còn có hơn 90 cái ngày mốt viên mãn cường giả. Còn như không có tới những cái kia âm thần cung cường giả. Đó là bởi vì là bọn họ đảm nhiệm là nằm vùng công tác. Trên căn bản không thấy được ánh sáng. Vậy có thể nói là thấy hết chết, cho nên bọn họ mới không có tới. Giữa lúc thượng quan Hùng phải gọi người bên dưới ra tay lúc đó, Gia Cát Thần Toán vui vẻ cười to 3 tiếng sau đó. Hắn bình thản nói, một đám thấy hết chết ếch ngồi đáy giếng, lại còn dám nói khoác mà không biết ngượng muốn giết ta. Thật là không biết cái gọi là, ta nếu dám tới nơi này, liền chứng minh ta có tới nơi này sức. Thượng quan Hùng nhìn Gia Cát Thần Toán, bình thản nói, Gia Cát Thần Toán, ngươi lời này là ý gì? Ngươi cảm thấy ngươi ngày hôm nay còn có thể chạy thoát được cái này thiên la địa võng sao? Ngày hôm nay coi như là cường giả chân võ cảnh giới, ta cũng sẽ làm cho hắn chỉ có tới chớ không có về. Ngươi cũng không cần lại sắp xếp chấn định. Nếu như ngươi bó tay chịu trói ta còn có thể cho ngươi lưu toàn thây. Nếu không định đem ngươi mũ mã phân thây. Ngày hôm nay thấy được thứ nhất bình luận, cùng mọi người chia sẻ một chút, võ tắc thiên chứng minh thành công và giới tính không quan hệ. Khương Tử Nha chứng minh thành công và tuổi tác không quan hệ. Chu Nguyên Chương chứng minh thành công và xuất thân không quan hệ. Ngựa Vân chứng minh thành công và tướng mạo không quan hệ. Bill Gates chứng minh thành công và trình độ học vấn không quan hệ. Mà ta liền tương đối lợi hại. Ta chứng minh thành công và ta không quan hệ.